Chương 144, Bí bảo rơi. Chương 144, Bí bảo rơi. Ba tiếu thành phố bầu trời đêm, nắng cả dạ no kỳ cải, trên bầu trời không có bất kỳ vân thải, một vòng tinh khiết hạ củ viên nguyệt thật cao treo ở chân trời. Hiện tại đã là nửa đêm về sáng, cái này cũng không tính quá mức phát đạt thành thị, mọi người đã kết thúc sống về đêm, tiến nhập mộng đẹp, chỉ có ở trung tâm thành phố chỗ, còn có thể chứng kiến có chút đèn nghe ông long lánh. Cả thành phố lâm vào trong bóng tối, đứng ở trên không nhìn lại, bóng tối này thế giới lại làm cho người cảm thấy gấp bội, cảm thấy ôn hình, tình cờ tiếng côn trùng kêu để trong này tràn đầy sinh mạng khí tức. Đây chính là hiện đại hóa đô thị, coi như là buổi tối, cũng sẽ không khiến người tịch mịch mà vẻ vải. Hắc ám bao dung lấy loài người tâm, thế nhưng ở ba tiếu thành phố Đông Bắc Phương, cũng là lóe ra cùng bóng tối này hoàn toàn không phải thất phối chói mắt chi hoa quá mức hoa lệ. Quá mức mỹ lệ hư không đều bị vặn vẹo, coi như là không biết người, đều có thể cảm nhận được thời gian thác loạn, nhân loại mắt thường có thể thấy tất cả nhan sắc, đang ở kia vặn vẹo trong hư không nở rộ, ngũ quang thập sắc, vậy để cho người hận không thể lấy tay che khuất ánh mắt quang mang, giống như là lớn tự nhiên. Quà tặng, đem loài người tạo vật hoàn toàn siêu việt, cái này phút chốc, thành thị này góc mới thật sự là trung tâm thần minh, quốc vương, anh hùng, quái vật. Cái này chút nhân loại chỉ có thể tán dương tên vĩ đại tồn tại, vũ khí của bọn họ đang ở trên bầu trời dạng người rực rỡ, nếu nói là vua của các anh hùng gạt tóc bẫy bị lọn, chỉ là thu lục tất cả bảo cụ nguyên hình, mà cũng không có này nổ lệ phẹn tạt sừng tự thân lịch sử nói, như vậy dâu dò kỳ lấy đệ nhất pháp câu thông ạ cả xì dạ ghi lại sở triệu. Hồi ra nổ lệ phẹn tạt sừng, đó chính là bị thần minh nhóm, bị đại anh hùng nhóm thật chính sứ dùng thần khí đao thương kiếm kích. Vô số vũ khí nhắm ngay Doa. Doa ở cái này phút chốc cảm giác mình giống như là một người bình thường phàm nhân, đang bị hơn 10 chiếc tạ bọc thép quân đoàn, đem pháo khẩu nhắm ngay chính mình Doa không cách nào di động, kia mỗi một thanh nổ lệ phẹn tạt sừng, đều là đi theo bọn họ chủ nhân, chinh chiến trong lịch sử, lập được bất hủ công huân vật chân quý, chúng nó mỗi người đều có thuộc về mình khái niệm, có thuộc về mình thần thoại vô số khái niệm đan vào một chỗ, tạo thành trọng như sơn nhà các bách. Kia nổ lệ phẹn tạt sừng lên hàn quang để Doa biết, chỉ cần hắn hơi có dị động, cũng sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, bị gọi ạ cả xì dạ chi rắn người ngoài biên chế chi tổ, đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn ngây ngốc nhìn trên bầu trời vậy không biết bao nhiêu thần khí, giống như là một tên ăn mày đột nhiên gặp được dùng thỏi vàng đống rút lui kim sơn. Hắn 18 lần chuyển sinh bên trong, có thể cũng chưa từng thấy qua nhất kiện nổ lệ phẹn tạt sừng. A điều này cũng tại không được Doa như vậy. Tồn đời nổ lệ phẹn tạt sừng vốn là rất thưa thớt, mỗi một món đều là giá trị rèn dịu, ngoại trừ gặp qua vua của các anh hùng nhân bên ngoài, lại có ai chân chính tưởng tượng qua vô số nổ lệ phẹn tạt sừng đồng thời xuất hiện chấn động đâu. Hướng chi, giai u dọ kỳ sở triệu hoán đến nổ lệ phẹn tạt sừng, căn bản không có vô danh vật, mỗi một món đều là chứ danh binh khí, mỗi một món nếu như viết thành lịch sử, đều là thật dày một quyển truyện ký không riêng gì Doa, coi như là Alins, CN. À Cúbic, cũng bị kinh người này quang cảnh rung động, cắt. Nàng đương nhiên lý giải những thứ kia là cái gì, giá trị của bọn nó lại có bao nhiêu cao, nguyên nhân chính là như vậy, các nàng chỉ có như vậy không thể tin tưởng, dĩ vãng dâu dò kỳ căn bản là chưa từng bày ra quá như vậy kỳ tích. Nếu hỏi hiện tại ai là trên thế giới người giàu có nhất, người ở tại tràng nhất định sẽ không chút do dự đưa ngón tay chỉ hướng dâu dò kỳ. À Linh ngơ ngác nhìn dâu dò kỳ sau lưng nổ lệ phẹn tạt sừng đàn. Năm đó dâu dò kỳ đưa cho nàng vô số cả mỹ hỉ rổ tài liệu chân. Quý lúc, nàng còn có thể dùng đối với mới có thể xuyên toa thời gian đến giải thích khởi nguồn. Thế nhưng hiện tại, những thứ này nổ lệ phẹn tạt sừng coi như là ăn mặc thoi thời gian, cũng thì không cách nào lấy được đi cùng những thứ này nổ lệ phẹn tạt sừng so sánh với. Này long bì cũng tốt, long huyết cũng được, nhất định chính là một hạt cát tử cùng hoàng kim đối lập. Đây cũng là ma pháp hạ ở nơi này vô tận bảo cụ dưới áp lực. Doa nỗ lực phát ra tiếng, nhưng thanh âm kia nhưng lại như thế cay đắng. Những thứ này nổ lệ phẹn tạt sừng, chỉ cần giải phóng tên thật trong đó bất luận cái gì một bả, kia thả ra uy lực cũng có thể làm cho Doa chịu không nổi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Ai nhớ lại cái kia nhìn thấy ma pháp sứ liền trước tiên rút lui nề rồ. Chắc, Doa đột nhiên cảm thấy, hắn thật là làm một cái lựa chọn chính xác nhất, nếu như ở lại chỗ này. Đó nhất định chính là muốn chết. Doa mặc dù đang 800 năm trước gặp qua dâu dò kỳ, nhưng lúc đó dâu dò kỳ bởi vì bị nhân quả cắt đứt, cũng không có bày ra lực lượng gì, để Doa căn bản là không có cách suy nghĩ voi giống một vị đem ma pháp đùa bỡn xuất thần nhập hóa ma pháp sứ, rốt cuộc là bực nào cường đại chơi trốn kiếm đã chơi thật lâu, chỉ bất quá cái trò chơi này, ta đã ngoạn nghị à. Michael, Doa, Vạn Đàm Rộng, ngươi chuyển sinh đến đây chấm dứt dầu dò kỳ thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt ở toàn bộ trên thế giới quanh quẩn. Tốt không phải dễ được này, đôi có thể giết chết công chúa con mắt Doa hung hăng nhìn chằm chằm dầu dò kỳ, cho dù ở khổng lồ dưới áp lực đã chảy ra hãn, lại như cũ ở kia hai con ngươi màu đỏ bên trong thả ra cùng với chính mình điên cuồng, cho dù là ma pháp sứ, cũng không có thể ngăn cản ta à. Đối mặt Doa chu lên, dầu dò kỳ chỉ là đáp lại hắn một cái nhẹ nhàng hưởng chỉ. Ba thanh thúy đốt ngón tay phát ra thanh âm, lấn át Doa la lên, mà theo dầu dò kỳ động tác, này đang vặn vẹo trong thời gian nổ lệ phẹn tạc, giống như là nhận được tướng quân ra lệnh binh sĩ, chen lấn phi nhảy ra bá bá bá, mỗi một thanh nổ lệ phẹn tạc đều lấy siêu quá nhân loại động thái thị lực tốc độ bay ra, xét qua không khí, chỉ để lại tan biến thanh âm mà những truyền thuyết này kiếm, thần thoại chi thương nhóm, ở trong một sát na che mất Doa sở đứng vị trí. Ở dầu dò kỳ phóng ra nổ lệ phẹn tạc trước, mọi người cũng đã cách xa Doa, các nàng cũng không muốn bị vạ lây ngư cờ rầm rầm rầm rầm phảng phất đúng nạ gì không tập. Trong lúc nhất thời các loại màu sắc ở nơi này sân trống trên tràn phóng, nổ, khiến người ta như đặt mình trong tại chiến trường, bởi dầu dò kỳ đúng lần đầu tiên như thế học vua của các anh hùng ném loạn nổ lệ phẹn tạc. Hơi có chút ngượng tay, cái này vô tận nổ lệ phẹn tạc trong mưa, có thật nhiều đều có chút lệch khỏi quỹ đạo. Không riêng gì Doa sở đứng vị trí, ngay cả ngắm nhìn bốn phía những kiến trúc kia, cũng giống như bị đạo đạn đánh trúng. Trong lúc nhất thời cái này ba tiếu thành phố ịp cả cụ, biến thành chiến tranh hải dương mặt đất bằng phẳng bị đánh thoái, có thể ngăn cản động đất kiên cố phong ốc, chỉ là tùy tiện một bả bảo cụ đụng vào, sẽ nổ ra một cái động lớn, nhà lầu tiếng sụp đổ, loài người tiếng thét chói tai liên tiếp, không biết bao nhiêu thước trong phạm vi, phảng phất như là xuất hiện khói mù, lâm. Vào bụi trong sương mù dầu dò kỳ một kích này, căn bản là cái không khác biệt công kích, không riêng trường này, quanh thân không biết bao nhiêu phương tiện đều ở phạm vi công kích bên trong. Bất quá chứng kiến dầu dò kỳ phương thức công kích, Alins cũng là hơi phiết qua khuôn mặt, nhẹ nhàng nói phung phí của trời mà CN, cũng là lấy tay che một cái khuôn mặt, lẩm bẩm nói quá xa xỉ chỉ có ạ cùng ích, cũng là hưng phấn nhìn đang bị vô số nổ lệ phẹn tạt sừng đánh nổ Doa, hết sức thoải mái tỏ nổ ạ kỳ hạ. Tuy là coi là một loại người lạ thường, nhưng nàng đối với ma thuật thế giới căn bản không lý giải, cũng liền tự nhiên không biết này bảo cụ giá trị, thế nhưng làm tỏ nổ ra gia chủ, nàng cũng bản năng biết, những vũ khí kia đều là hiếm có gì đó, thế nhưng chính là chỗ này chủng khiến người ta hít thở không thông mà điên cuồng thần khí, nhưng bây giờ như là một lần duy nhất vật phẩm vậy, bị tùy tiện ném loạn dịu games cái tên kia, lúc đó chính là cảm giác này sao dấu dò kỳ đôi tay vẫn. Ngực, đứng ở nơi này duy nhất hoàn hảo không hao tổn trên nhà cao tầng, mắt nhìn xuống mọi người, một loại cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh.